Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1731, Kim Giác Tộc. Thái tử Điện Hạ vậy mà không địch lại nhân loại kia. Cái này sao có thể? Thái tử Điện Hạ, thế nhưng là nắm giữ thuần chính giao long huyết mạch, như thế nào sẽ không địch lại một người bình thường? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Những cái kia giao long thái tử tay sai trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Thái tử Điện Hạ, ta đến giúp ngươi. Một tên cá kiếm yêu vương trong mắt hung mang lóe lên. Cầm trong tay một thanh đại kiếm, một kiếm hướng Dương Phong hung hăng chém tới. Các ngươi những thứ này sâu kiến, quá phiền, hết thảy đều đi chết đi. Dương Phong nhíu mày, một quyền liền đem tên kia cá kiếm yêu vương oanh thành mảnh vỡ. Chỉ một ngón tay, từng cây thiên lôi mâu từ hư giữa không trung hiển hiện. Còn như mưa rơi đồng dạng hướng phía dưới yêu vương đâm tới. Giao long thái tử tay sai bị thiên lôi mâu nhất nhất xuyên qua, trở thành từng cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Dương Phong, ngươi đáng chết. Giao long thái tử hai mắt dữ tợn, gầm lên giận dữ, lắc mình biến hóa, một chút biến thân trở thành một đầu thân dài cao to 100 mét, tản ra một tia thượng cổ khí tức màu xanh giao long. Giao long thái tử hiện ra nguyên hình đằng sau, lực lượng, tốc độ hết thảy bảo tăng gấp mấy lần, một chảo bao phủ tại cuồng bảo vô cùng yêu tức giận bên trên. Hung hăng hướng Dương Phong chộp tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp nghênh tiếp giao long thái tử. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, giao long thái tử bị Dương Phong đánh nát đầu, chết thảm tại chỗ. Mở cho ta. Dương Phong đi tới kim sắc chiếc lồng trước đó, thi triển bí pháp, đem kim sắc trong lồng giao long thái tử ấn ký tẩy đi. Nắm giữ cái kia kim sắc chiếc lồng, tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra cái kia kim sắc chiếc lồng. Cao Duyệt reo hò một tiếng, bổ nhào vào Dương Phong trong ngực, nhảy cẫng hoan hô nói mảng lớn: sư phụ, ngươi quả nhiên không chết. Dương Phong cưng chiều sờ sờ Cao Duyệt cái đầu nhỏ nói: vạn yêu đảo, vạn ma sơn cường giả không kém, ta trước tiên bế cái nhốt, tấn thăng kim đan cảnh, các ngươi giúp ta hộ pháp đi. Từ Duyệt nói: ngươi muốn bế quan lời nói, bên trong có một đầu linh hà. Chúng ta chính là bị cái kia một đầu linh hà hấp dẫn tới. Tiếp đó đã rơi vào giao long thái tử trong tay. Linh hà, có linh hà, vậy liền không thể tốt hơn. Dương Phong nhãn tình sáng lên, hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua một tòa núi cao, liền thấy một đầu dài tới 100 dặm. Lao nhanh không thôi, linh tức giận rồi giao linh hà ra hiện tại trước mắt của hắn. Tại đầu kia linh hà hai bên, sinh trưởng rất nhiều linh thụ, linh thảo, tại linh thụ bên trên kết đầy các loại thiên địa linh quả. Tản ra từng trận mê người mùi thơm ngát, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Đi tới linh hà vừa bên trên, đưa tay sờ linh hà một chút, một cỗ tinh thuần vô cùng linh tức giận một chút chui vào trong cơ thể của hắn. Nơi đây thật là nơi tốt. Dương Phong bước vào linh hà bên trong, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng ở hấp thu linh hà ở trong linh tức giận, tăng lên chính mình tu vi. Từ Duyệt, Cao Duyệt, Vương Hân ba nữ đều đổi một thân áo tắm, nhảy vào linh hà bên trong, hấp thu linh hà lực lượng, yên tĩnh vì Dương Phong hộ pháp. Vương Hân linh giác có chút quét qua, liền cảm ứng được Dương Phong khí tức liên tục tăng lên, phảng phất vô bờ bến đồng dạng điên cuồng tăng lên. Thầm nghĩ, thật nhanh, hắn tu vi tăng lên thật nhanh. Cao Duyệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ sùng bái nói: lợi hại, không hổ là sư phụ. Linh hà, nơi đây có đầu linh hà, còn có 3 cái đại mỹ nhân, ta thật là may mắn. Một tên đầu rắn nhân thân, toàn thân mọc ra vảy đen, tản ra thực đan cảnh đẳng cấp khí tức xà yêu, bay đến bên này, nhìn xem Linh Hà bên trong cao duyệt ba nữ, con mắt có chút sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Thực đan cảnh yêu vương, Từ Duyệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, thể nội pháp lực sôi trào. Vương Hân lấy ra bảo kiếm, Cao Duyệt lấy ra bình ngọc nhỏ, như lâm đại địch, một tên thực đan cảnh yêu vương, liền tính toán ba người các nàng liên thủ, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể gượng gạo chống lại. Chết! Dương Phong mở hai mắt ra, chỉ một ngón tay, lôi quang lập lòe, một cái thiên lôi mâu trực tiếp hiển hiện, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua đầu kia yêu vương đầu, khiến cho nổ bể ra đến, chết thảm tại chỗ. Từ Duyệt ngã hít một hơi lạnh khí đạo, thật là lợi hại, một chỉ liền có thể miểu sát tấn thăng thực đan cảnh yêu vương. Chém giết đầu kia thực đan cảnh yêu vương đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức hấp thu Linh Hà ở trong linh tức giận, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả, thực lực tăng nhiều, đi theo ta. Đằng sau, Dương Phong mang theo Vương Hân ba người hướng Huyền Đức Động Thiên nơi sâu xa đi đến. Dương Phong xem xét Huyền Đức Động Thiên bên trong linh khí hướng đi, một đường thẳng tắp hành tàu, trừ phi là đặc biệt chân quý thiên địa linh quả, nếu không thì căn bản sẽ không sóng tốn thời gian ngắt lấy. 7 ngày sau, một tòa to như thương khung, vô biên vô hạn, tản ra cổ lão thần thánh khí tức cung điện xuất hiện tại Dương Phong một nhóm trước mắt. Tại cung điện phía trên treo lấy ngàn vạn tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều chán phóng sáng chói tinh quang, tinh huy như thác nước từ trên trời hạ xuống, đem cung điện làm nổi bật đến lộng lẫy, tràn ngập thần thánh. Chu thiên tinh thần đại trận, những cái kia tinh thần là chân chính tinh thần, thật là không tầm thường. Lấy ngàn vạn tinh thần làm hạch tâm đại trận, đại trận này là hoàn chỉnh vô khuyết chu thiên tinh thần đại trận, có thể trấn áp hư tiên. Dương Phong nhìn xem đầy trời tinh thần, trong mắt lóe lên một nói vẻ chấn động. Những cái kia tinh thần mỗi một khỏa đều là chân chính tinh thần, chừng ánh trăng lớn nhỏ, bây giờ lại bị người lấy tuyệt thế thần thông phong ấn tại nơi đây, tạo thành chu thiên tinh thần đại trận một bộ phận. Loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Cửu vĩ yêu vương, chúng ta kim giác tộc cường giả tiểu công chúa đang cần một đầu hồ ly sủng vật. Ngươi nếu là thành thật thật thành cho chúng ta tiểu công chúa sủng vật, có thể đạt được tiến giai trường sinh cảnh công pháp. Nếu như ngươi phản kháng, chúng ta liền sẽ đem các ngươi thập vạn đại sơn yêu tộc giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Một đạo dữ tợn tiếng cười từ bên trên bầu trời truyền đến, hiện ra nguyên hình, thân dài cao to ngàn mét cửu vĩ yêu vương, điều khiển cuồn cuộn yêu gió đang toàn lực chạy trốn. Tại cửu vĩ yêu vương sau lưng, hai tên tản ra thực đan cảnh khí tức khủng bố kim giác tộc cường giả, hướng cửu vĩ yêu vương theo đuổi không bỏ. Đầu kia kim giác tộc cường giả điều khiển điên cuồng gió, từng đạo vô cùng kinh khủng phong nhận kích phát, hướng cửu vĩ yêu vương hung hăng chém tới. Kinh khủng phong nhận chạm rách ra cửu vĩ yêu vương hộ thân vòng phòng hộ, chạm tại cửu vĩ yêu vương trên người, chém rách ra nguyên một đám vết thương thật lớn, mảng lớn máu tươi từ cửu vĩ yêu vương trong thân thể phun ra ngoài, rơi đại địa. Từ Duyệt cất giọng nói, phụ vương, bên này, hiền tế, ngươi còn sống. Cửu vĩ yêu vương ánh mắt quét qua, rơi vào Dương Phong trên người, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, vội vàng hướng bên này bay tới. Tên kia kim giác tộc cường giả ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người, trong mắt lướt qua một đạo vẻ kiêng dè nói, Dương Phong, chính là cái kia đại hạ quốc anh hùng, danh xưng Hải Lam Tinh lấy một cường giả Dương Phong. Một tên khác kim giác tộc cường giả cười lạnh nói, Sừng báo, sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là kim giác tộc cường giả tiểu công chúa người. Loại này thấp hèn nhân loại nô lệ, dám đối với chúng ta xuất thủ hay sao? Hiền tế, hai cái này kim giác tộc cường giả là thiên ma môn kim giác tộc cường giả tiểu công chúa bộ hạ. Thực đan cảnh viên mãn cường giả, chúng ta liên thủ giết địch. Cửu vĩ yêu vương bay đến Dương Phong bên cạnh, toàn thân máu tươi từ vết thương trên người bên trong phun ra ngoài. Trong mắt lại như cũ chớp động lên chiến ý điên cuồng. Nhìn chòng chọc vào hai cái kim giác tộc cường giả. Nhạc phụ đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta cái này báo thù cho ngươi. Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, một nói lôi quang lập lòe. Một cái thiên lôi mâu xuyên qua hư không, lập tức xuyên qua đầu kia kim giác tộc cường giả đầu. Nổ bể ra tới, vô số lôi quang lập lòe. Đầu kia tên kim giác tộc cường giả kêu thảm một tiếng. Đại não bị điện giật thành than cốc. Từ bên trên bầu trời rơi xuống, không có khí tức, miểu sát, thực đan cảnh cường giả vậy mà so với hắn miểu sát. Dương Phong thực lực vậy mà tiến bộ đến nước này. Cái này chẳng phải là nói, hắn có thể miểu sát ta rồi. Cửu vĩ yêu vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Hắn nhưng là linh tử phong bạo đằng sau, nhóm đầu tiên tiến giai tuyệt thế siêu cấp yêu vương. Cũng là Hải Lam Tinh bên trên nhóm đầu tiên tấn thăng thực đan cảnh cường giả tuyệt thế. Dương Phong trước đây không lâu, tại cửu vĩ yêu vương phía trước vẫn là một chỉ có thể bị tiện tay bóp chết sâu kiến. Hiện tại liền đã trưởng thành trở thành có thể miểu sát cửu vĩ yêu vương cường giả khủng bố. Loại tiến hóa này tốc độ, đơn giản có thể xưng khủng bố. Đây cũng là một cái thành tiên tư chất quái vật. Tên kia kim giác tộc cường giả sắc mặt đại biến, trong lòng tràn ngập sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Cũng chỉ có những cái kia thành tiên tư chất quái vật kinh khủng mới có thể 10 phần ung dung, một kích miểu sát một tên cùng giai cường giả. Một nói lôi quang lóe lên, một cái thiên lôi mâu phát sau mà đến trước. Xuyên qua tên kia kim giác tộc cường giả đầu, đem hắn trực tiếp xử lý. Hiền tế, Triệu Phúc, Dương Hạo bọn họ đều ở phía trước. Bất quá thiên yêu thái tử, kim giác công chúa, thiên ma nữ, cự ma thái tử, những cái kia đến từ ma giới cường giả đồng dạng hội tụ ở nơi đó. Kiên trì huyền đức đế cung mở ra, thiên yêu thái tử, thiên ma nữ, cự ma thái tử, kim giác công chúa, bọn họ đều là ma giới thành tiên tư chất cường giả. Mỗi một cái đều cường đại vô biên. Ta tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, cũng cảm giác được mình tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ. Chỉ sợ liền bọn họ một chiêu cũng đỡ không nổi. Cửu vĩ yêu vương chần chờ một lúc nói. Cửu vĩ yêu vương là thập vạn đại sơn chi chủ, Hải Lam Tinh bên trên sớm nhất tiến vào hư đan cảnh cường giả. Tâm cao khí ngạo, hắn đạt được phá chướng đan tấn thăng thực đan cảnh đằng sau, thực lực bạo tăng, càng thêm kiêu ngạo. Vì không ảnh hưởng Dương Phong phán đoán, hắn vẫn là quả quyết nói ra hết thảy, không muốn gây nên Dương Phong ngộ phán. Dương Phong tự tin nói, không cần lo lắng, nhạc phụ đại nhân, ta mới là mạnh nhất. Phi nhanh ngàn dặm, tại một cái rộng lớn hùng vĩ tinh thần chi môn trước, hội tụ đại lượng yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc cường giả. Mỗi một tên cường giả đều tản ra tông sư lấy bên trên khí tức khủng bố. Triệu Phúc, Dương Hạo hai đại cường giả liên thủ, Nhật Nguyệt kết hợp, đang cùng một tên đầu hổ nhân thân thực đan cảnh yêu vương chém giết. Áo trắng Triệu Phúc, Đại Nhật thần vương Dương Hạo, Đại Hạ quốc mạnh nhất hai đại cường giả, Nhật Nguyệt kết hợp, sức mạnh cũng không gì hơn cái này đi. Căn bản không chịu nổi một kích. Một tên đầu bên trên dài một cái kim giác tuyệt sắc thiếu nữ, đứng xa xa nhìn đang cùng hổ yêu chém giết Đại Hạ quốc hai đại cường giả. trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, khẽ cười nói: http://www.zoop.com.vn/90316/22-17787-0html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.